FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, đào tẩu. Không cần nhiều lời, ta rất rõ ràng bản thân đang làm cái gì. Cái gì với ta mà nói mới là trọng yếu nhất. Senkho bất vi sở động, lần nữa phát động tiến công. Sau đó lại lần bị lăng không xuất hiện hắc quang thuẫn tạm thời ngăn cản lại. Lần này là thiếp thân sai lầm. Xem ra thiếp thân hôm nay muốn đào thoát, nhất định phải đánh đổi khá nhiều đâu. Sarai Sakura một mặt thản nhiên nói. Senkho lại cảm giác theo những lời này của nàng, một trận nguy cơ to lớn đánh tới. Cẩn thận thì hơn mặt. Lúc này, Jin Dark cũng lớn tiếng cảnh cáo nói. Hiển nhiên là từ Apocalypse kỹ năng đạt được gợi ý. Lui. Senkho một cắn răng, lựa chọn tạm thời tránh lui. Ba người mười phần có ăn ý bay ngược về đằng sau. Liền tại bọn hắn mới vừa rời khỏi căn phòng trong nháy mắt, một cái to lớn vô cùng bàn tay từ trên trời giáng xuống, lập tức đem nóc phòng đập đến vỡ nát. Sau đó dư uy không giảm hướng bọn hắn vừa rồi vị trí hung hăng vỗ xuống đi. Tựa như là đập con kiến. Phil Colony. Senkho cắn răng nghiến lợi phun ra bốn chữ. Không sai. Xuất hiện tại bọn hắn trước mắt chính là từ vô số caban hoặc là thi thể tạo thành cự hình quái vật. Phil Colony. Hơn nữa còn không phải một con, mà là khoảng chừng ba con. Lúc này Phúc Đảo đã cấp tốc biến thành một bọn người ở giữa luyện ngục. Lượng lớn caban ở trong thành tứ ngược, mà ba con Phil Colony tại nữ hoàng mệnh lệnh dưới. Đối diện Senkho ba người nhìn chằm chằm. Lúc này, một thân ảnh từ phòng ốc phế tích bên trong bay lên. Chính là Sarai Sakura. Sau lưng của nàng không biết lúc nào toát ra một đôi màu tím quang rực. Nàng bằng vào quang rực, lơ lửng tại giữa không trung. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Senkho ba người. Sarai Sakura đánh giá một chút Jin Dark cùng ai. Tiếp lấy ánh mắt chuyển hướng Senkho. Lần này là thiếp thân thất sách. Xem ra hai vị này mới là người nhất quý trọng người đâu, tương đương tịnh hóa người tiên sinh. Đây chính là cái gọi là mạnh nhất điểm, đã là yếu nhất điểm sao? Thiếp thân thụ giáo. Như vậy thiếp thân ngay tại cung điện Buckingham mong đợi ba vị đại giá quang lâm. Sarai Sakura trên không trung nhấc lên mép váy yêu nhã làm cái uốn gối lễ. Tiếp lấy xoay người bay mất. Senkho lạnh lùng nhìn xem Sarai Sakura bóng lưng rời đi. Cầm thái đao MU bàn tay gân xanh nổi lên. Cuối cùng hắn lại chẳng hề làm gì. Bỏ mặc Sarai Sakura rời đi. Nguyên nhân rất đơn giản. Ba người bọn họ bên trong chỉ có hai người có thể phi hành. Nếu là một người trong đó mang lên Jin Dark, thế tất hội giảm bớt tốc độ, tạo thành thời gian ngắn về cục diện. Sarai Sakura chọn ba đều lộ ra thành thạo điêu luyện, về chỉ sợ nguy hiểm hơn. Senkho không dám mạo hiểm như vậy. Về phần hai người đuổi theo, còn lại một người liền muốn đối mặt ba con Phil Colony. Đồng dạng là đang mạo hiểm. Nếu như là Senkho một người, mạo hiểm cũng liền bốc lên. Thế nhưng là bên người có Jin Dark cùng ai, Senkho sẽ không mạo hiểm như vậy. Sarai Sakura nói không sai. Mạnh nhất điểm đồng thời cũng là yếu nhất điểm. Senkho có chỗ lo lắng, cho nên chỉ có thể để nàng thong dong đào tẩu. Bất quá, nàng cũng chỉ có thể dùng loại phương pháp này trốn lần này. Rất hiển nhiên, nàng hết thảy bố trí đều tại tòa kia cùng Frank nhìn nhau từ hai bờ đại dương đảo quốc phía trên. Lần tiếp theo, nàng không thể trốn đi đâu được. Cứ việc đánh lui cường địch, Jin Dark lại có vẻ lo lắng. Senkho đương nhiên minh bạch nàng đang lo lắng cái gì. Jin Dark là đang lo lắng Ayam Chang. Mặc dù hệ thống cho Senkho an bài Yomokawa Kensho cái thân phận này, hắn lại có chỗ lo lắng. Cũng không có thân cận cái này tiện nghi nữ nhi. Ngược lại tại đem Ayam Chang giao cho Jin Dark chiếu cố về sau, Jin Dark cùng Ayame càng thêm thân cận một chút. Mẫu tính đại phát, Jin Dark là thật đem Ayam Chang xem như nữ nhi tại dưỡng dục. Senkho an ủi vỗ vỗ Jin Dark bả vai. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ đưa nàng cứu trở về. Nhưng, Jin Dark muốn nói lại thôi. Nếu như Amatori Biba dám can đảm tổn thương nàng, liền để toàn bộ Nhật Bản chôn cùng tốt rồi. Senkho hời hợt ném một câu. Một cỗ vô hình túc sát chi ý từ trên người Senkho lan tràn ra. Jin Dak lập tức cảm giác tay chân băng lãnh. Nàng dưới ý thức muốn khuyên can, lại cảm giác góc áo bị người kéo một chút. Jin Dak kinh ngạc quay đầu lại, lại nhìn thấy ai đối nàng lắc đầu. Jin Dak lúc này mới chú ý tới. Senkho trên người sát ý đã nhanh tràn ra tới. Jin Dak không khỏi thở dài. Trạng thái này Senkho, chỉ sợ ngoại trừ sư tượng có thể cưỡng ép ngăn lại bên ngoài, bất kỳ người nào cũng không có cách nào ngăn cản hắn. Hết lần này tới lần khác vị kia ảnh quốc nữ vương thưởng thức nhất chính là Senkho lãnh khốc như vậy khát máu trạng thái. Lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Người Sen tích thờ phụng chính là loại này trần trụi luật rừng. Chúng ta đi. Senkho lạnh lùng thanh âm truyền đến. Lúc này, Jin Dak dưới ý thức nhìn một chút như cũ ở trong thành tứ ngược Phil Colony. Senkho liền quay đầu nhìn một chút đều không đáp lại. Chớ nói chi là đi xử lý bọn chúng. Jin Dak cắn môi một cái. Đột nhiên mở miệng nói. Master, ta muốn lưu lại. Senkho bỗng nhiên quay đầu. Con mắt nhìn chằm chằm Jin Dak mặt. Jin Dak không chút nào yếu thế cùng hắn nhìn nhau. Nhìn ra Jin Dak trong mắt quật cường. Senkho bất đắc dĩ thở dài. Đem ánh mắt chuyển hướng ai. Ai, ngươi lưu lại. Xử lý xong đến tiếp sau sự tình về sau. Cùng lên đến. Nói xong. Senkho giơ tay lên đem đại biểu cho phi hành. Phong. Gia tốc nguyên sơ run ra chỉ đến trên người mình. Trong lúc Senkho chuẩn bị cất cánh lúc. Sau lưng truyền đến Jin Dak tràn ngập áy náy cùng cảm kích thanh âm. Thật xin lỗi. Còn có cảm tạ. Master. Senkho trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Cho ta một nụ hôn liền tha thứ ngươi. A, ồ. Jin Dak lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Senkho lại nghiêm trang nói hưu nói vượn. Ngươi đã muốn nói xin lỗi lại yếu đạo tạ. Chỉ cần ngươi nỗ lực một nụ hôn đã rất rẻ. Nhìn xem trên mặt lộ ra, ngươi đã kiếm được biểu lộ. Senkho, Jin Dak lập tức giờ khóc giờ cười. Nàng đi đến Senkho bên người. Đệm lên chân tại Senkho gương mặt bên cạnh hôn một cái. Dạng này có thể đi. Jin Dak trên mặt không khỏi hiện ra hai đóa đỏ ửng. Ngươi tại dỗ tiểu hài tử sao? Dạng này mới tính hôn. Senkho đột nhiên ôm Jin Dak eo nhỏ nhắn. Đưa nàng cưỡng ép ôm vào trong ngực. Dán chặt lấy bản thân. Sau đó lập tức hung hăng hôn lên bờ môi nàng. Một trận khả nghi dịch nhờn quấy âm thanh truyền đến. Jin Dak trên gương mặt đỏ ửng lập tức lan tràn tới trên cổ. Mà ở một bên ai yên lặng lấy ra một khối bánh bích quy. Kết thử, nhai nhai nhấm nuốt, cái này ăn ngon thật. Thật lâu, Senkho mới buông ra Jin Dak. Jin Dak trên mặt nhiệt độ đã đầy đủ nấu nước. Hai mắt thì hoàn toàn biến thành hai cái không ngừng xoay tròn xoắn ốc. Senkho buồn cười nhìn nàng một cái. Tiếp lấy đối đứng tại một bên tỉnh táo vây xem ai nói. Ta đi trước một bước. Hai người các ngươi phải cẩn thận. Ai mặt không thay đổi gật gật đầu. Xem như đáp ứng xuống. Hô. Một đạo cuồng phong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Senkho trong nháy mắt bay lên không trung. Tại mấy đạo nguyên sơ run ra chỉ dưới. Tốc độ của hắn cơ hồ đạt đến mỗi giờ 300 km/h. Cơ hồ cùng hiện đại đường sắt cao tốc không kém bao nhiêu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.